xưa xa tít bên cõi trời ấy, một vì sao sáng đưa ai đi tìm đến nơi chưa sinh để muôn ngàn sau nhân thế mãi mãi còn nhớ, vì sao đưa lối cho nhau gặp gỡ ân tình trong đêm âm u, sao diều người đường xa, người đem lễ vật vô giá dâng lên vua thiên đường đông tây xa xôi, ai vượt rừng lội sông và cách trời đất.